Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Duy Lực quên lấy đồ, vốn định quay lại lấy, nào ngờ nghe được những lời đó của Chu Chiêu Chiêu thật lòng mà nói. Anh khá bất ngờ, có tiền sợ gì không tìm được người chung thủy. Đồ vô tâm, anh bao giờ không một lòng với cô chứ? Tuy nhiên, có một câu Chu Chiêu Chiêu nói rất đúng, dù không có đàn ông, cô vẫn có thể sống tốt. Dương Duy Lực tin cô có năng lực đó, bởi cô gái này bề ngoài mềm yếu nhưng làm việc cực kỳ có kế hoạch và mục tiêu rõ ràng. Ban đầu, anh chỉ nghĩ cô mở tiệm ăn nhỏ, nào ngờ mới đó mà đã mở rộng quy mô. Đặt đủ số lượng còn được giao tận nơi, cái đầu nhỏ này rốt cuộc nghĩ ra sao? Phải chăng vì bản thân lười ra ngoài mua đồ nên mới nghĩ ra dịch vụ này? Nghĩ đến đây, khóe môi Dương Duy Lực nhếch lên. Tâm trạng tốt nên anh không để bụng lời Chu Chiêu Chiêu. Anh tin mình sẽ không khiến cô thất vọng. Nếu một ngày cô muốn rời đi, chắc chắn là do anh chưa đủ tốt. Nhưng, Dương Duy Lực tự hỏi lòng, liệu anh có buông tay? Tay anh siết chặt vô lăng, anh cũng không biết nữa. Sao thế? Chu Chính Văn nhìn sắc mặt mọi người hỏi. Ôi, sao lại trùng hợp thế? Diêu Trúc Mai thở dài, mau giải thích với Duy Lực, kẻo trong lòng anh ấy có bóng gió. Anh ấy không như vậy đâu, Chu Chiêu Chiêu bình thản nói. Sao lại không? Diêu Trúc Mai chọc ngón tay vào trán con gái. Đầu óc con nghĩ gì vậy? Sao lại có suy nghĩ như thế? May là gặp Duy Lực, nếu người khác, như Thẩm Quốc Lương, làm sao có thể lẳng lặng bỏ đi? Chắc chắn sẽ xông vào chất vấn Chu Chiêu Chiêu cho ra nhẽ. Rồi tức giận, hoặc cãi nhau ầm ĩ. Nhớ lại ngày xưa, bà luôn nghĩ Thẩm Quốc Lương chịu lấy con gái nhà quê là họ Cao Pen rồi. Vì vậy, Diêu Trúc Mai luôn tỏ ra hèn mọn trước nhà họ Thẩm. Mẹ Thẩm Quốc Lương Vương Vân cũng chẳng phải dễ chịu, nói năng lúc nào cũng trịch thượng. Bà tuy khó chịu nhưng vẫn nhẫn nhịn, về nhà lại còn dặn con gái. Quốc Lương nóng tính, con nhường nhịn chút, chiều chuộng anh ấy. Nghĩ lại những lời này, Diêu Trúc Mai thấy áy náy vô cùng. Phiêu Vũ Miên Mi cần gái bà ngày xưa chịu bao tủi nhục mới trưởng thành như hôm nay. Nhìn lại Hứa Quế Chi, dù hai nhà chỉ dùng chung một bữa cơm, nhưng khi chuẩn bị đồ cưới, bà đã gọi điện hỏi ý kiến Diêu Trúc Mai nhiều lần. Hoặc hỏi xem nhà gái có kiêng kỵ gì không, nhà họ có ưng là ra thế gì, nhà họ Thẩm làm sao sánh được. Ấy vậy mà họ lại khiêm tốn trong việc cưới dâu, gả con vào nhà cao, lấy vợ nhà thấp, so sánh đôi chút đã thấy rõ sự khác biệt. Thôi, Diêu Trúc Mai nói, chuyện của các con bọn mẹ không hiểu nổi, tự các con giải quyết. Lại nói, Chu Mẫn Mẫn muốn làm gì vậy? Còn tưởng nó đáng thương nên mới. Nói đến đây bà ngừng lại, vì cả nhà đều đổ dồn ánh mắt về phía bà. Mẹ, chỉ là có lần đi ngang cửa hàng thấy nó tội nghiệp, giữa mùa đông mà không có cả hộp kem dưỡng da, tay nứt nẻ hết cả. Diêu Trúc Mai ngượng ngùng nói, mẹ không đành lòng nên mua cho nó một hộp, thật sự chỉ có một lần đó thôi. Bà thề thốt, với lại cho nó 50 đồng. 50 đồng thời đó không nhiều nhưng cũng chẳng ít. Diêu Trúc Mai nghĩ sắp Tết rồi, chuyện của người lớn đừng ảnh hưởng đến con cháu. Số tiền đó đủ để Chu Mẫn Mẫn và Trương Thị ăn Tết no đủ. Ai ngờ, Chu Mẫn Mẫn lại nhắm vào Dương Duy Lực. Bất kể nó nói gì đi nữa, hai nhà đã thù hằn thế này. Hôm đó Chu Mẫn Mẫn tuy nhận tiền nhưng theo hiểu biết của Diêu Trúc Mai, đứa bé này trong lòng chắc chắn oán hận. Vậy, nó có thể nói gì tốt cho Dương Duy Lực? Quyến rũ Dương Duy Lực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nào, Diêu Trúc Mai rất tin vào ánh mắt của Chu Chiêu Chiêu và Dương Duy Lực. Vậy chỉ có thể là nói xấu Chu Chiêu Chiêu, nếu vậy thì càng đáng ghét, bản thân không tốt đẹp, muốn kéo Chu Chiêu Chiêu xuống bùn cùng sao? Đúng là loại bạc tình, mẹ đi hỏi nó cho ra nhẽ. Diêu Trúc Mai càng nghĩ càng tức, thôi, đi hỏi làm gì? Chu Chính Văn nói, hỏi cũng chẳng ra gì đâu, lại còn bị nó vu oan. Chu Chiêu Chiêu lạnh lùng nói, tức đến phát bệnh thì không đáng, nhưng Diêu Trúc Mai đâu chịu nghe, bà bực tức chạy ra ngoài. Không được, mẹ phải đòi lại 50 đồng, số tiền đó là bà dành dụm bao lâu mới có. Em, Chu Chính Văn chưa nói hết, Diêu Trúc Mai đã chạy như bay ra ngoài. Ông đành bảo Chu Minh Huyên, con đi theo xem sao. Chu Minh Huyên, thật ra em rất mệt. Nhưng thôi, ai bảo em là trụ cột trong nhà. Sau khi dặn dò con trai, Chu Chính Văn định tìm cơ hội trò chuyện với con gái, nào ngờ chỉ kịp nhìn thấy cánh cửa phòng Chu Chiêu Chiêu đóng sập. Ông đắng chát cười, về phía Dương Duy Lực, lái xe suốt đêm về tỉnh thành, không vội về nhà mà đến gần Trọng Trạch. Những năm trước Dương Quyền Đình bị Vu Oan phải về quê, lúc đó Dương Duy Lực còn nhỏ, Dương Lão Thái phu nhân vẫn còn, nên ông gửi con út về quê. Như vậy đứa trẻ không phải chịu khổ cùng bố mẹ. Tuổi thơ Dương Duy Lực trải qua ở đây, có niềm vui nhưng cũng không ít nỗi buồn. Phần lớn nỗi buồn đều đến từ bác gái Phùng Tú Cầm. Từ nhỏ Dương Duy Lực đã biết bà này gan rất lớn, nhưng không ngờ lại lớn đến thế. Sao không bán luôn Trọng Trạch đi cho xong? Càng điều tra, lòng anh càng lạnh. Phùng Tú Cầm sao dám? Quan trọng nhất là, nhiều người tin bà ta. Nhờ danh tiếng nhà họ Dương, Phùng Tú Cầm đã làm thành mấy chuyện. Dương Duy Lực nhớ lời Chu Chiêu Chiêu. Bất kể chuyện gì cũng nên bàn bạc với gia đình, đừng ôm đồm một mình. Anh suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định về nhà. Cũng là để Dương Quyền Đình tận mắt nhìn rõ bản chất người anh trai tốt đẹp của mình. May mà Chu Chiêu Chiêu tinh ý nhắc nhở, nếu không thì sao? Nghĩ đến đây, lưng Dương Duy Lực ướt đẫm mồ hôi lạnh. Chiêu Chiêu của anh quả là phúc tướng của nhà họ Dương. Cách chương.